Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 159. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 159. Cô cũng không biết hắn có chỗ nào tốt. HTTPS, gác sách, com mộ sơ tình bị Tống Yên Hỏa quấy nhiễu. Tầm mắt theo vị trí Tống Yên Hỏa nói mà nhìn qua. Vừa thấy, chính cô cũng chấn kinh rồi. Đích xác có cái phòng VIP. Ra tới 12 người đẹp mặc bikini gợi cảm. Mỗi người dáng người đều đặc biệt hoàn mỹ. Cô là một phụ nữ nhìn thấy cũng hâm mộ mấy cô gái đó. Tiếp theo tầm mắt mộ sơ tình nhìn bên trong phòng VIP. Vừa thấy, thân mình cô nháy mắt cứng còng lên. Phía sau một trận gió lạnh thổi qua. Thổi cô lạnh thấu tim rét lạnh. Cô trừng lớn đồng tử. Mắt thẳng lăng lăng nhìn vào bên trong phòng. Động tác ngưng trệ, cô cảm giác bản thân không có cách nào hít thở. Bên trong phòng, làm thế nào lại có? Hắn, một, Yên Hỏa, cô có thấy được không? Mộ sơ tình run rẩy cánh môi. Hỏi người bên cạnh, tầm mắt cô không cách nào rời khỏi căn phòng đó. Tống Yên Hỏa bị mộ sơ tình hỏi có chút không hiểu. Nhìn thấy cái gì? Mộ sơ tình ngón tay cứng còng chỉ cái phòng kia. Cái phòng đó, chính là cái phòng vừa rồi có rất nhiều phụ nữ đi ra. Cô có nhìn thấy bên trong hay không? Có ai? Tống Yên Hỏa theo mộ sơ tình nói nhìn qua căn phòng kia. Cái quái gì vậy? Có thấy người chỗ nào đâu? Sơ tình, cô có nhầm lẫn không? Mắt tôi lại không có nhìn xuyên thấu được. Tôi làm sao có khả năng nhìn thấy được bên trong có người nào? Cô không có nhìn thấy vách tường còn có cửa đều là màu đen sao? Màu đen che khuất toàn bộ. Tôi làm sao có thể nhìn thấy cái gì? Tống Yên Hỏa nói. Làm mộ sơ tình càng thêm khiếp sợ. Càng thêm rối loạn. Đúng vậy. Vách tường màu đen còn có cửa. Vậy cô, làm sao có khả năng lại nhìn thấy bên trong phòng có Hoắc Bắc Cảng? Còn có Tiểu Tam Nhi. Lệ Hoài Tôn. Còn có anh Tam Sinh, đều là anh em của Hoắc Bắc Cảng. Làm sao lại nhìn thấy bọn họ hả? Chẳng lẽ, là chỉ có cô có thể nhìn thấy? Mộ sơ tình gắt gao nhíu mày. Tự hỏi vấn đề này. Tầm mắt do dự, không rời khỏi căn phòng kia. Rất kỳ quái. Mộ sơ tình cũng không biết bản thân vì cái gì có thể xuyên thấu qua cánh cửa màu đen nhìn thấy người bên trong. Là nhìn lầm rồi sao? Chính là, cái này trải qua cũng không phải lần đầu tiên nha. Mộ sơ tình từ nhỏ đến lớn đều có thể như vậy. Có thể xuyên qua vách tường nhìn đến phong cảnh bên trong. Cho nên từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô đều bất đồng với những người khác trên thế giới này. Lúc đi thi hay kiểm tra, cô có thể xuyên qua mặt bàn, nhìn đến tài liệu đặt trong ngăn bàn, thấy được rõ ràng nội dung trong sách vở. 4. Khi chơi trốn tìm, cô có thể nhìn thấy đám đồng bọn bất kể có cái gì che đậy bọn họ. Khi lấy quần áo, cô có thể thông qua bên ngoài ngăn tủ, thấy được quần áo đặt ở bên trong. Khi đánh bài, cô có thể nhìn thấy bài của đối phương. Khi lắc xúc xắc, cô có thể chuẩn xác không lời nhìn thấy điểm số bên trong. Ngay cả khi Hoắc Bắc Cảng cách một cái cửa phòng ở trong phòng tắm rửa. Mộ sơ tình đều có thể nhìn thấy bộ dáng Hoắc Bắc Cảng không mặc quần áo. Dáng người cường tráng, cô không có nói cho Hoắc Bắc Cảng biết. Bằng không nhân ra không chừng xem cô trở thành sắc lang mà bắt nhốt lại. Rốt cuộc thời học sinh, phòng cô ở bên cạnh phòng Hoắc Bắc Cảng. Buổi tối liền cả đêm xem Hoắc Bắc Cảng tắm rửa. 6. Cô cũng không biết hắn có chỗ nào tốt. Dù sao chính là cả ngày muốn xem hắn tắm rửa, thân thể Hoắc Bắc Cảng đã sớm không biết bao nhiêu ngày ngày đêm đêm đã bị cô nhìn thấy hết. Tóm lại, bất luận có cái gì che đậy lên, cô đều có thể nhìn đến bên trong đến tột cùng là có cái gì. Một cô cho rằng bản thân mình không phải là một người bình thường, cho nên mới vẫn luôn không dám nói với bất cứ ai là mắt cô có thể lợi hại như thế. Có thể nhìn thấu nhiều đồ vật như thế. Cách chương.